Tại hạ không phải là nữ. Chương 782. Tình công chúa tới chơi. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, nghe điệp báo nói Long Lão mang theo một cô gái từ nước Tề về, Ngô Minh Hận không thể lập tức bắt tới văn kiện xem rõ ngọn ngành. Nhưng làm như thế tuyệt đối không thể. Độc Cô Mặc không phải người ngu, hơn nữa là người rất thông minh. Chính mình đang ở nước Vũ, xung quanh có quần địch nhìn, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm rất lớn. Tuy rằng bại lộ thân phận không mang ý nghĩa phải phiền muộn về sinh mệnh, nhưng kết cục tuyệt đối sẽ là mất đi tự do. Không làm được sẽ bị Huyền Vũ Hoàng cưỡng chế. Ồ, đúng rồi, bởi vì Huyền Vũ nữ tướng, nguyên liệu thuật chỗ đặc biệt chí ít sẽ không là bị bức ép hôn chứ. Nhưng cảnh ngộ tuyệt đối không được bằng hiện tại, hơn nữa hết thảy đi tới nước Vũ bố trí cùng kế hoạch đều sẽ trôi theo dòng nước, càng khỏi nói trợ giúp nước Tề cùng thời kỳ dưỡng bệnh nước Tấn đến đối kháng nước Vũ. Ngô Minh trong lòng cân nhắc rất nhiều nhân tố, ở bề ngoài vẫn là tùy ý hỏi. Nữ nhân, cái nữ nhân gì, sẽ không phải là Tiêu Nhược Dao đang bị thương kia chứ? Hỏi ra câu nói này, mặc dù là tình công chúa ở đây, cũng sẽ không gặp hoài nghi bản thân nàng tựa là Tiêu Nhược Dao. Dòng suy nghĩ người bình thường, nếu Chu Chỉ Nhược tựa là Tiêu Nhược Dao, nghe được tin tức này tất nhiên đầu tiên nghĩ đến chính là thân nhân của chính mình hoặc là bản thân cái gì đều bị dẫn theo. Không nói rối loạn tay chân, chí ít không có khả năng sẽ hỏi ra có hay không là mình bị nắm bắt trở về. Cái này vẫn là một loại vấn đề tư duy quán tính. Đáng tiếc tình công chúa không ở, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão cảm thấy câu nói này lại không quá tự nhiên, cũng không có suy nghĩ nhiều. Điệp báo không rõ ràng, chỉ là hỏi thăm được tin tức này, ai cũng không nhìn thấy người đâu. Độc Cô Mặc đem văn giản để ở một bên, lại đến xem cái khác. Báo Lão ở bên hầu hạ, hai mắt híp lại lẳng lặng chờ dặn dò. Cũng là hoàn toàn không có ý thức đến phần điệp báo này đối với Ngô Minh trọng yếu cỡ nào. Vừa vặn Ngô Minh chỗ ngồi, cùng phương hướng Độc Cô Mặc kiểm tra điệp báo ngược lại, ánh mắt cho dù tốt cũng không cách nào nhìn thấy. Liền cơ hội nhìn liếc qua một chút đều không có. Bình tĩnh, Ngô Minh trong lòng căn dặn chính mình không nên gấp gáp. Người nếu đã bị bắt đến rồi, căn bản không cần phải lo lắng sẽ bị chờ tra tấn. Bởi vì thái độ Huyền Vũ Hoàng lúc trước đối với mình rất rõ ràng, chỉ cần chịu nương nhờ lại đây liền được chiêu đãi cơm no rượu say. Vì lẽ đó mặc kệ là nắm lão mụ hay là muội muội, Mục Thanh Nhã hay là Hỗ Vân Kiều, Tề Phi hay là Tiểu Loli, đều sẽ không có bạc đãi. Chờ một chút, có thể người bị nắm bắt đến căn bản là cùng mình không có quan hệ. Bên trong điệp báo cũng không có nói là người nào, là mình mẫn cảm lo xa rồi. Ngô Minh Hận không thể gõ đầu mình một cái. Nếu như đây là kế sách đe dọa của kẻ địch, chính mình suýt nữa liền buột miệng. Tình công chúa, Ngô Minh đột nhiên ở trong đầu xuất hiện cái nhân vật này. Vạn nhất đây chính là tình công chúa nghĩ ra được một chiêu đây. Ngô Minh phía sau lưng soạt ra mồ hôi lạnh, thật là lợi hại chiêu số. Hồi tưởng trước đó, Mãng Lão không hiểu ra sao liền tìm đến mình, cơ tựa là nói Long Lão không ở Tam Thánh Tông, vì lẽ đó hắn nhất thời không có cách nào mới đến tìm mình hỗ trợ. Lúc đó chính mình cũng thu được tin tức Long Lão đi nước Tề rồi. Lúc này lại có tin tức, góc truyện audio.com, Long Lão từ nước Tề bắt được người trở về, là trùng hợp. Hay là cố ý thiết kế cho mình, cái gọi là nhịp nhàng ăn khớp, chỉ sợ mặt sau khả năng còn có liền chiêu. Ngô Minh bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ tình huống mấy ngày nay. Một tên hạ nhân đi tới ngoài cửa, làm lục lạc vang hưởng bẩm báo. Được chấp thuận sau, hắn bắt đầu lớn tiếng nói. Bẩm báo Mặc Vương Tử, ở ngoài phủ có tình công chúa cầu kiến Chu cô nương. Ồ, Độc Cô Mặc cùng Báo Lão đều đưa mắt tìm về phía Ngô Minh. Lại tìm đến ta, ngươi cũng mặc kệ muội muội ngươi không quản. Ngô Minh đại liếc mắt, cũng đừng nói ta, nói không chừng Chu cô nương ngươi sẽ trở thành em dệt ta đây. Độc Cô Mặc cười hắc hắc nói, hắn vừa nãy nhưng đã sáng tỏ thái độ không bắt ép Chu Chỉ Nhược cảm tình luyến ái, tự nhiên ở phương diện này trêu chọc hai câu, cũng là một cách tự nhiên thả lỏng nhất định việc tổn hại quan hệ. Báo Lão cười nói, Chu cô nương nếu là đại nam nhi thì tốt, chỉ sợ sẽ trở thành người đàn ông độc thân được hoan nghênh nhất vũ đô. Chỉ sợ ngưỡng cửa phủ đệ Mặc Vương Tử đều sẽ gặp các cô nương hoài xuân đạp phá. Ngô Minh hừ một tiếng không để ý tới bọn họ, đi ra ngoài tiếp đón tình công chúa. Tình công chúa lên đường gọn gàng, liền dẫn theo hai tên thị vệ cùng một chiếc xe ngựa lại đây. Ở cửa khách khí hai câu, Ngô Minh cùng tình công chúa tiến vào phủ đệ Mặc Vương Tử. Tình công chúa nói, hôm qua mới thấy, ai nha, làm sao hôm qua mới thấy, nhưng thật giống như cách hồi lâu vậy. Ngô Minh vừa mở miệng, liền nói như vậy. Tình công chúa mới vừa há mồm nói không tới một câu nói, liền bị câu nói này của Ngô Minh làm nghẹn trở lại, một lát mới thở được đến, mắt phượng nùng tình thoáng nhìn. đôi môi oán hận nói, chỉ nhược ngươi bắt nạt ta. Ngô Minh thầm nghĩ, lúc nào nhường ngươi nói biệt danh. Tình công chúa thấy Ngô Minh không có tiếp lời, lập tức lại nói. Chu cô nương, người tâm trí thật nhanh, rõ ràng đều biết ta muốn nói gì. Cũng còn tốt rồi, bình thường thiếu người tiền, đều biết tới cửa đòi nợ sẽ giảng chút gì. Tình công chúa thổi phù một tiếng che miệng cười nói không sai, nhân gia tựa là đến đòi nợ, nợ gì, ngươi nói xem, Ngô Minh bày ra hai tay, đòi tiền không có, đòi mạng một cái, ngươi cũng không hỏi người ta xem nợ nần gì, rõ ràng liền bày ra sắc mặt như vậy. Tình công chúa bĩu môi nói, ai có thể đoán được danh tiếng dần lên Chu Chỉ Nhược cư nhiên sẽ chơi xấu như vậy. Vô lại cũng là nhằm vào người, Ngô Minh cười khổ nói. Ngày hôm qua ngươi đưa quyển sách kia hảo bẫy người ta lập tức nhìn nửa đêm. Ngô Minh tối hôm qua cố ý đem đèn đuốc bên trong phòng ngủ tắt rất muộn. Đây là một loại phương pháp che giấu tai mắt người khác. Nhất thời không làm rõ được Tam Quốc diễn nghĩa in ấn có vấn đề duyên cớ, Ngô Minh dĩ nhiên là dùng không ít hoặc địch kế sách. Đọc hay không, tình công chúa mỉm cười được con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Trình độ mỉm cười như thế này là nàng xưa nay chưa từng xuất hiện. Khiến người ta xem ra quả thực lại như là cảm giác âm mưu quỷ kế đã thực hiện được. Nàng có âm mưu gì đã thực hiện được, Ngô Minh thầm nhủ trong lòng, ở bề ngoài cũng hơi làm hình dạng cau mày. Ngươi làm sao cười thành bộ dáng này, nào có, tình công chúa phát hiện chính mình thật giống có chút quá cấp tiến, nhưng cũng không thu hồi biểu hiện trên mặt ý cười giạt rào nói. Chu cô nương còn muốn, gocchuyenaudio.com, không đáp ta, nhưng đọc hay sao, hảo đọc quả thực quá hay rồi. Ngô Minh trả lời, nói tới chỗ này, hai người đã đi tới cửa phòng nghị sự. Tình công chúa hướng về Độc Cô Mặc cùng báo lão lên tiếng chào hỏi, chuyển hướng Ngô Minh nói. Chúng ta đi phòng ngươi nói chuyện được không? Tình công chúa xin tự trọng, Ngô Minh nói, ban ngày, cô nữ quả Mỹ cùng ở một phòng, nói ra nói thì dễ mà nghe thì khó a. Biến thể từ cô nam quả nữ, thanh danh của ta sớm đã bị ngươi bại hoại, bày ra cái võ đài đạt được vô ích còn mặt mũi nào? Tình công chúa một bộ thái độ phá quán tử phá xuất hướng về chu vi vừa nhìn tự mình nói với mình ở trong nhà tả hữu liếc nhìn một vòng sau, đem thông bạch ngón tay duỗi ra chỉ. Cái kia phòng có phải là ngươi? Bình vỡ không sợ ném, gốc hành, gốc hẹ tây ý chỉ ngón tay trắng nõn thon dài. Gian phòng Ngô Minh tự nhiên là vị trí tốt số một số hai trong nhà, hơn nữa trang trí cùng bố trí cửa khác biệt với các nơi khác. Đừng nói đến phòng không nhiễm một hạt bụi, liền ngay cả hoa cỏ bày ra cũng so với những nơi khác chú ý rất nhiều. Được rồi, Ngô Minh thấy cũng không có cách nào từ chối, cũng là dẫn đường qua đó. Tình công chúa trong lòng cao hứng, kế hoạch tất cả đều thuận lợi. Tiến vào Ngô Minh gian phòng, tình công chúa đánh giá chung quanh một phen. Người nơi này hảo đơn giản a. Tình công chúa kinh ngạc, Ngô Minh bố trí gian phòng vừa nhìn tựa là lão mộ tử chuẩn bị xuống đãi ngộ tốt nhất nhưng không có bố trí một ít vật nhỏ cá nhân. Tỉ như gian phòng quý tộc tiểu cô nương thường thường bố trí một ít đồ chơi nhỏ, sáng long lanh chân châu, vỏ sò màu sắc khác nhau cái gì. Nhưng gian phòng Ngô Minh ở trên cơ sở được lão mộ tử bố trí, hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Người cũng không bày biện cái vật nhỏ gì sao? Tình công chúa kinh ngạc, người lười biếng, Ngô Minh trả lời thật đơn giản. Ta vốn là trạch nam, một tháng không quét tước gian phòng đều là bình thường, còn muốn nói cái gì đơn giản phức tạp. Ngô Minh thầm oán tình công chúa đánh giá. Tựa là thực sự giản đơn, thực sự tựa là tin cậy. Người như vậy có thể mới là đáng giá phó thác trung thân. Tình công chúa một lời hai ý nghĩa nói, Ngô Minh coi như nghe không hiểu, nếu chính mình là Long Ngạo Thiên, nghe được lời nói như vậy chỉ sợ sẽ mở cờ trong bụng. Nhưng vấn đề hiện tại chính mình là Long Ngạo Kiều, còn muốn ở nước Tề đã có một cái người yêu, làm sao dám tùy tiện trêu chọc nữ nhi bảo bối phe địch. Huống hồ nữ nhi này cũng không phải ngồi không, mức độ nguy hiểm chỉ sợ cùng cúc ngực của nàng tỷ lệ thuận tuyệt đối là không nhỏ. Nói không chừng hơi không chú ý liền bị mưu kế ôm thân không thể tự thoát ra. Không sai, có câu nói, ngực lớn bao nhiêu, hung liền lớn bấy nhiêu tựa là hình dung nữ nhân ngực to nguy hiểm cỡ nào. Song hung hiểm, Ngô Minh còn đang suy nghĩ miên man, tình công chúa đã đi tới trước bàn của nàng, đem quyển sách Tam Quốc diễn nghĩa này nhẹ nhàng cầm lấy đến. Tình công chúa mềm mại ngón tay ở nơi trục thư vừa qua, liền biết quyển sách này xác thực là được đọc qua. Lại nhìn trúc đăng bên cạnh bàn, mặc dù là đèn sáp cao cấp nhất nhưng lưu lại trúc sáp cho thấy đêm qua mới vừa dùng không ít thời gian. Tình công chúa trong lòng đối với tình huống Ngô Minh tối hôm qua bước đầu phán đoán hoàn tất. Nàng tối hôm qua quả nhiên là châm đèn đêm đọc quyển sách này. Nếu không phải đốt đèn đọc, tình công chúa sẽ nghiêm trọng hoài nghi. Gocchuyenaudio.com. Nàng tựa là Tiêu Nhược Dao, bởi vì quyển sách này thực sự quá hay. Tình công chúa ngày đó nhưng là thích quyển sách này không rời tay, ngay cả đêm xem 3 lần. Tam Quốc diễn nghĩa đã là vượt xa sản phẩm văn hóa ở cái thời đại này. Một bản khác anh hùng xạ điêu truyện cũng là như thế, căn bản là vượt xa khỏi cái tiêu chuẩn thưởng thức của người đọc sách thời đại này. Quá cao, bất luận cái người nào biết chữ, đều sẽ tay không rời quyển này đọc từ đầu đến đuôi. Người đã xem xong toàn bản sao? Tình công chúa một mặt vui mừng quay đầu lại nhìn Ngô Minh. Xem xong, Ngô Minh gật đầu, vậy thì mau nói cho ta biết cảm giác quyển sách này được chứ? Thực không dám giấu giếm, ta hiện tại đã bắt đầu sùng bái Tiêu Nhược Dao. Ách, tình công chúa sẽ không đi nha môn cáo ta chứ? Làm sao có thể, tình công chúa cười nói. Bởi vì ta cũng đã là người hâm mộ Tiêu Nhược Dao. Chúng ta hiển nhiên đã là người cùng một đường. À, đúng rồi, người thích nhất cái đoạn nào trong quyển sách này? Rõ ràng rồi, nguyên lai nàng đưa ta quyển sách này là có ý như vậy à. Ngô Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ, Ngô Minh ngẫm lại đến. Trận trường bản Triệu Tử Long một thân đều là đảm, ta cũng thích nhất chỗ này. Tình công chúa lại rảnh hàn huyên vài câu, như là thuận miệng hít một tiếng. Cũng không biết Triệu Tử Long có mấy người hài tử, Chu cô nương có biết sao? Đến rồi, Ngô Minh trong lòng cảnh giác, chưa xong còn tiếp cách chương.